Cuối cùng, sau khi suy nghĩ hồi lâu, Lục Lộ chậm rãi ngẩng đầu. Góc truyện audio.com, đối mặt Giang Tuệ Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Cách chương.